Chú à, đừng nên thế, chương 170, tên trẻ con, góc truyện audio.com, khí thế to lớn toàn nhà màu trắng khổng lồ tọa lạc tại trung khu vực buôn bán sầm uất nhất thành phố Bắc Kinh, nơi này cách xây dựng Tiệp Khắc chỉ có hơn 10 phút đi xe. Lúc Tô Thi Thi đến, Tống Trọng Hạo đã ở trong kho vật liệu. Tô Thi Thi nhìn thấy toàn nhà màu trắng trước mặt này, âm thầm nuốt nước miếng, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Tống Trọng Hạo. Sư huynh, chuyện em đến chỗ này, anh không có nói với người khác chứ? Không có, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tống Trọng Hạo hỏi han. Mượn tạm vật liệu cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Em yên tâm, loại vật liệu nano này trong kho hàng còn nhiều mà, đủ em là cái công trình sân vận động kia rồi. Không phải, em là muốn hỏi anh cái vị phó tổng bên anh không biết chứ? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Trước hộ phó tổng có thể lừa gạt sư huynh cô đến làm việc ở xây dựng Minh Đình, ai biết có thể hay không âm thầm lén ở đâu đó. Tô Thi Thi càng nghĩ càng lo lắng. Tống Trọng Hạo trái lại không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Phó tổng biết cũng mặc kệ. Sư muội, nơi này, mau tới đây. Tô Thi Thi ngẩng đầu, liền nhìn đến sư huynh cô đứng ở cửa kho hàng đối với cô ngoắc ngoắc. Cô sắc mặt hơi đổi, vội vàng chạy tới, muốn để cho anh đừng ồn ào nữa. Còn chưa kịp chạy đến, cô đột nhiên dừng bước, sững sờ nhìn người phía sau sư huynh kia, trong lòng coi như có một vạn đầu câu đang chạy qua nói cô mau chạy đi. Sư huynh, anh lại mang theo kẻ bịch bợm kia đến rồi. Định giết sư muội này sao? Tô Thi Thi, chúng ta lại gặp mặt. Người trẻ tuổi phía sau Tống Trọng Hạo vừa thấy Tô Thi Thi đến, mi mắt lập tức liền trừng to như ông già, trong mắt giống như có một đám ánh sáng xanh lóe lên chớp động. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông xuất khí mặc quần áo thể thao màu xanh đậm, ha ha cười gượng. Cô chạy còn kịp không? Thống khổ tại sao ở chỗ này đụng phải Hỗ Quân Nhạc? Nếu cô nhớ không lầm mà nói, Hỗ Quân Nhạc chính là em ruột với cái tên Hỗ Điên Khùng kia. Không biết tình cảm anh em bọn họ thế nào, nếu như anh ta nói cho Hỗ Điên Khùng kia. Tô Thi Thi đau cả đầu, bây giờ bỏ cũng không xong, lúc này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sư muội, các người quen biết sao? Tống Trọng Hạo hết nhìn Tô Thi Thi, lại nhìn Hỗ Quân Nhạc vẻ mặt tò mò đi tới. Vị này là tiểu Hỗ tổng phụ trách bộ phận mua sắm vật liệu, đến đây kiểm tra. Tống Trọng Hạo thấy Tô Thi Thi sắc mặt không quá tốt, nhỏ giọng giải thích nói. Cho nên, anh ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Thi Thi cắn răng thấp giọng hỏi. Cô đối với hai anh em họ Hỗ này đều đã đắc tội đủ cả. Vận khí hôm nay thật sự là thật tốt quá trời rồi. Cô ấy là vị sư muội anh nhắc đến sao? Hỗ Quân Nhạc đem Tô Thi Thi trên dưới đánh giá một lần, khóe miệng chậm rãi cong cong lên, trong mắt rảo hoạt chớp lóe rồi biến mất. Anh ta đột nhiên tiếp sát Tô Thi Thi, đưa tay liền kéo áo Tô Thi Thi, đem cô lôi kéo đi phía trước như có như không nói. Rốt cục cho tôi bắt được cô rồi. Đàn bà thối, cô lần trước chuốc say tôi còn chưa tìm cô tính sổ nha. Cái này, cái người phụ nữ thối tha này vậy mà gắt anh ta uống trà đậm đặc như vậy, làm anh ta bị say trà đến không biết trời đất gì cả, hơn nữa còn là trước mặt Hồng gia. Anh ta mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết, sau khơ trở về bị ông nội anh ta mắng cho xối xả. Đều là do người phụ nữ này làm hại. Tô Thi Thi, cô nói tôi nên làm sao báo đáp cô cùng ân tình ngày đó cô pha trà. Góc truyện audio.com, cho tôi đây. Hỗ Quân Nhạc nghiến răng, gần từng chữ hỏi han. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, giơ tay dùng lực hướng cổ tay anh ta đánh tới. Chỉ nghe bốp một tiếng giòn vang, tay Hỗ Quân Nhạc đang nắm áo Tô Thi Thi giống như bị bẻ gãy xương cốt vậy, đột nhiên liền cúi tiếp xuống. Hỗ Quân Nhạc tức điên, người phụ nữ này sức lực sao lạnh mạnh đến thế, chết tiệt, tay anh bị đánh đều đã tê dần. Anh có biết động tác vừa rồi của anh cực kỳ không lễ phép động tác. Đánh anh là nhẹ rồi. Tô Thi Thi liếc anh ta một cái, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào, hướng thẳng đến bên trong kho hàng đi đến. Tống Trọng Hạo nhìn hai người liếc mắt một cái, lựa chọn theo tiến vào, nhỏ giọng hỏi Tô Thi Thi. Em cùng anh ta từng có xung đột sao? Sao không sớm nói cho anh biết? Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt, ai biết anh ta cũng ở trong này. Tô Thi Thi, đây là kho hàng của công ty tôi, ai cho phép cô vào? Hỗ Quân Nhạc bị coi như không khí tức giận từ trên mặt đất hướng tới, vừa muốn tới kéo tay Tô Thi Thi. Tô Thi Thi lườm anh ta một cái. Sao vậy, còn không có sợ, cô đừng cho là tôi thực sợ cô, đàn ông không đánh nhau cùng phụ nữ cô hiểu không? Hỗ Quân Nhạc tức giận nói. Tô Thi Thi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lần. Có bản lĩnh liền phản kháng, tôi không ngại lại quật ngã anh một lần nữa đâu. Cô, Hỗ Quân Nhạc tức giận đến nghiến răng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giơ tay liền cấp cho Tô Thi Thi một móng vuốt vừa lúc tóm được eo cô. Tô Thi Thi hí một tiếng, thiếu chút nữa đá anh ta một cước. Tên trẻ con này, cô lần trước còn tưởng rằng Hỗ Quân Nhạc chỉ giả vờ ngây thơ, không nghĩ tới là bản tính vốn có của anh ta. Bất quá người này thâm trầm khó đoán cũng thật sự làm cho người ta trở tay không kịp. Tô Thi Thi âm thầm hướng bên cạnh phòng tránh, không nghĩ muốn cùng anh ta tiếp tục xung đột. Nghe nói cô muốn mượn vật liệu cách âm của chúng tôi. Hỗ Quân Nhạc không biết từ lúc nào trong túi áo lấy ra một cái bật lửa hình vuông, một bên khép khép mở mở cái bật lửa kia ngắm nghía, một bên hỏi. Tô Thi Thi nhớ tới vừa rồi sư huynh nói anh ta là giám đốc bộ phận mua sắm, vụng trộm hướng Tống Trọng Hạo liếc mắt ra hiệu. Tống Trọng Hạo xấu hổ hướng cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Muốn loại vật liệu tất phải trải qua bộ phận mua sắm. Sư huynh, Tô Thi Thi xem như tiêu rồi. Bọn họ vốn dĩ mượn vật liệu số lượng cũng không nhiều. Sư huynh cô làm thiết kế sư cao cấp ở xây dựng Minh Đỉnh, trên tay hẳn là có một chút quyền lợi. Cô hoàn toàn có thể im im lặng lặng đi mượn, sau đó từ từ trả lại. Nhưng mà hiện tại, Tô Thi Thi đau đầu không thôi. Anh nói đi, điều kiện là gì? Tô Thi Thi nhìn Hỗ Quân Nhạc trực tiếp hỏi. Hỗ Quân Nhạc mi mắt nhíu lại, một bên theo quán tính vừa đi vừa bật cái bật lửa hướng tới. Điều kiện rất đơn giản, cô tất phải nhận lỗi với tôi, hơn nữa để cho tôi đem cô trói lại treo đến cửa kho hàng này 10 phút tôi liền đem vật liệu cho cô mượn. Anh, Tô Thi Thi cắn răng, nằm mơ đi, cái tên tính khí trẻ con này còn chứng ảo tưởng nữa. Hướng anh ta xin lỗi còn chấp nhận được đem cô treo lên của nhà kho. Anh bệnh cũng không nhẹ, hiện tại cũng chỉ có kho hàng của chúng tôi có sẵn vật liệu này thôi, muốn hàng nhập từ nước ngoài về phải đợi tháng sau mới có cô đợi được sao. Hỗ Quân Nhạc đi tới, phụ giúp Tô Thi Thi đi ra ngoài. Không đồng ý đừng hòng mượn đồ, anh đừng có, gocchuyenaudio.com, động tay động chân, Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống. Cái tên trẻ con này vậy mà một bên đẩy cô một bên véo cô. Hí thực đau, Tô Thi Thi phát hỏa, trở tay hướng thắt lưng phía trước của anh lôi kéo. Vốn là muốn kéo anh ta để vật xuống, đúng là không nghĩ tới lại đụng trúng dây lưng quần của anh ta, trực tiếp kéo dây buộc quần thể thao của anh ta rút ra. Tôi đi, Hỗ Quân Nhạc sợ tới mức vội vàng đi kéo quần, luống cuống tay chân, cái bật lửa từ tay phải của anh ta bị tuột tay văng đi, hướng tới một đống bình bên cạnh bay qua. Đó là vật dễ cháy, Tống Trọng Hạo giống to một tiếng, sắt mặt trắng bệch hô, sư muội chạy mau. Không phải chứ, Tô Thi Thi lờ mờ rồi, thời gian giống như yên lặng một dạng, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy giờ khắc này đến tim cũng ngừng đập, bản năng bước đến phía trước một bước kéo Hỗ Quân Nhạc rất nhanh chạy ra ngoài. Gạch nối, một tiếng vang thật lớn, vang vọng tất cả trung tâm thành phố. Toàn bộ giống như cảnh trong mơ, nổ mạnh thình lình xảy ra, nhanh đến nỗi làm cho người ta hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngoài cửa, một nhóm phóng viên vây quanh một người nam nhân mới vừa đi đến cửa kho hàng, liền nghe đến bùm một tiếng, phía sau đều đã chấn động lên. Hỗ Phó Tổng, một đám người vội vàng hướng tới người đàn ông kia che chắn giúp anh ta. Nơi xa, bên trong một chiếc Lincoln màu bạc đang chạy trên hướng xây dựng Minh Đỉnh, Bùi Dịch Mạnh ngồi thẳng người, nhìn đến nơi truyền đến tiếng nổ mạnh, tim đập mạnh điên cuồng. Điện thoại di động ở trên ghế bỗng reo lên, Bùi Dịch nhìn thấy cuộc gọi đến, tâm mạnh trầm xuống. Là Dương Dũng gọi tới, anh vẫn cho cậu ta âm thầm đi theo Tô Thi Thi. Bùi Dịch tay nắm di động nhịn không được phát run, mà lại không dám nghe. Cả nhà tối hảo, o, mũ mũ o, hôm nay có nhiều chuyện không vui cũng lắm chuyện vui. Tỉ như lúc chiều đi về, bạn gặp mưa, mưa xối xả, mưa như chút nước, méo thấy đường chạy, gió thì ngược chiều. Lòng bạn nơm mớp lo sợ xe lại uống nước rồi tắt máy như hôm trước thì khổ. 5 km đầu mưa như chưa từng được mưa, 5 km giữa, hóa nó mưa đám mây mình chạy đến đâu nó mưa đến đó, 5 km cuối bùng nổ rồi, trời nắng chang chang, mặt đất chả có tí nước, nóng như đổ lửa và mình như con ngơ mặt áo mưa chạy giữa trời nắng. Chắc vui, nhiều chuyện tí cho vui thôi, nếu ai không thích thì đừng đọc, bạn hay viết kép vậy rồi cười. Cả nhà ngủ ngon nhé, bạn đi đọc cho hết bộ truyện đây, cười đau cả ruột mặt cười, cách chương.